Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Huyền Cơ. Ta sẽ hết sức, cô Phi Yến đem vô danh họa giao cho Tần Mặc. Tần Mặc liền tranh thủ chân dung, lại dài trên bàn trải rộng ra, liền bằng giấy cùng bút tích phán đoán. Hắn liếc mắt liền nhìn ra bức họa này có hơn ngàn năm lịch sử. Chữ cổ họa chữa trị dính tới tẩy, bóp, bổ, toàn bộ 4 bước, có thể nói là phi thường khó khăn, hơn nữa rườm rà việc, mà bức họa này đến vô cùng tốt. Không, có vết bẩn, họa tâm cống giấy đều hoàn hảo, liền một chỗ đứt gãy hỏng đều không có, vấn đề duy nhất chính là bút tích không chỉ có mơ hồ, hơn nữa đại bộ phận đều biến mất. Không thể không nói, vấn đề này làm người khác đau đầu nhất. Tần Mặc kiểm tra xong giấy vẽ, mới nghiêm túc nhìn họa. Từ trong tranh có hạn, mấy chỗ hình dáng, có thể phán đoán đến tranh này họa là một vị ôm đàn áo bào trắng nam tử, bối cảnh lại núi xa thác nước, mây trắng thanh tùng, mà liền nam tử là khuôn mặt hình dáng cùng thân hình đại khái phán đoán đạt được. Niên kỷ của hắn cũng không lớn, chân dung bên trái hẳn là có vài hàng ký tên, chỉ là chữ viết toàn bộ đều mơ hồ, chỉ còn lại có lồm đồm lấm tấm bút tích, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng một câu thơ. Tần Mặc thấp giọng nói ra, cầm về ra sao tịch, tâm cùng cô Vân Viễn, cô Phi Yến khẩn trương chờ lấy, không dám quấy nhiễu hắn. Tần Mặc nhưng không có nhìn thật lâu lại hỏi, người cùng cảnh đều muốn phục hồi như cũ. Xác thực nói, cô Phi Yến muốn phục hồi như cũ là mặt người. Nhưng là, nghe Tần Mặc như vậy nhắc lên cảnh, nàng bỗng nhiên ý thức đạo cảnh tầm quan trọng. Có lẽ cái này cảnh nàng nhận ra đâu. Nàng khẩn trương hỏi, người cùng cảnh đều có thể phục hồi như cũ sao? Tần Mặc hỏi lại, ngài cần phục hồi như cũ ra mấy thành đến? Cô Phi Yến nong lòng không chắc, nếu như tranh này giống rõ ràng đi nữa một phần, người cùng cảnh lưu lại hình dáng lại nhiều một chút, nàng liền chắc chắn Tần Mặc sẽ có hoàn toàn chắc chắn hoàn toàn phục hồi như cũ đi ra. Thế nhưng là cái này bút tích thực sự là hỏng quá nghiêm trọng, nhất là nhân tượng ngũ quan tất cả đều không thấy. Phải hoàn toàn phục hồi như cũ khả năng phi thường nhỏ. Phải biết, Tần Mặc có thể họa đối với Diệp Thập Tam mặt, là bởi vì hắn tận mắt thấy Diệp Thập Tam. Dù là Diệp Thập Tam che mặt, hắn cũng nhìn thấy Diệp Thập Tam cái trán, con mắt, từ che mặt bên trên phán đoán đạt được miệng mũi, xương gò má hình dáng. Đây đều là lập thể, mà trước mắt trên bức họa người có thể cung cấp Tần Mặc làm ra phán đoán tin tức quá ít quá ít. Tin tức càng ít, khả năng thì càng nhiều. Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi, Tần Mặc, ngươi có thể phục hồi như cũ ra mấy thành? Tần Mặc không trả lời, lấy văn phòng tứ bảo, dựa theo nguyên họa mô phỏng một bước, sau đó hắn nhanh chóng đem trong bản vẽ tất cả cảnh vật hình dáng đều làm bổ bút. Đem cảnh vật hình dáng toàn bộ phục hồi như cũ đi ra, chỉ thấy bức tranh bên trên cảnh rõ ràng phong phú không ít. Trừ cái này, núi xa thác nước, thanh tùng mây trắng bên ngoài, còn có núi sườn núi ruộng bậc thang, gần có đỉnh đài lâu các, cầm đài bàn trà. Nhưng mà đây đều là viễn cảnh, chỉ có đại khái hình dáng. Cô Phi Yến nhìn xem đường viền này, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, chi tiết không đủ, nàng cũng vô pháp khẳng định cái này cảnh là mình đã từng thấy qua cảnh. Phải biết, loại này sơn lâm điền viên phong cảnh, nàng gặp không ít. Băng hải trong linh cảnh có, thần nông cốc bên trong có, Cố Vân Viễn, ở Yên Vân giản cổ trấn cũng có. Tần Mặc rất yên tĩnh, bổ bút kết thúc rồi cảnh vật liền bắt đầu bổ bút nhân tượng hình dáng. Không bao lâu, nhân tượng hình dáng liền hoàn chỉnh. Cùng cô, Phi Yến trước đó phán đoán không sai biệt lắm. Đây là một vị thân mang trường bào, dáng người cao to gầy gò ôm đàn nam tử. Tần Mặc thậm chí ngay cả hắn bộ mặt hình dáng đường cong đều bổ túc, nhưng là ngũ quan là trống không. Tần Mặc lại lấy ra mấy chương giấy tuyên, liên tục họa mấy tấm giống như đúc, sau đó tại trên mặt người điền vào ngũ quan. Hắn tổng cộng họa 5 bức, 5 phó ngũ quan, có thể nói mỗi một phó ngũ quan cùng nguyên bản khuôn mặt hình dáng phối hợp đến độ không chê vào đâu được, vô cùng tự nhiên. Hơn nữa, thần thái cùng nhân tượng động tác, chỉnh bức họa ý cảnh đều là vô cùng cân đối. Nếu là không rõ tình huống người gặp, tất nhiên sẽ coi đây là 5 bức hoàn chỉnh chân dung. Cô Phi Yến càng xem càng kinh hỉ, mặc dù cái này 5 tấm mặt không có một tấm cùng Bạch Y sư phụ tương tự, nhưng là ngũ quan hình dáng và khí chất hình thái vẫn là chỗ tương tự. Tần Mặc lúc này mới lên tiếng, còn rất nhiều loại khả năng, nhưng là ta chưa từng thấy qua trong tranh người, ta không cách nào khẳng định cái kia một bước nhất tương tự. Cô Phi Yến nguyên bản còn muốn cùng Tần Mặc nói một câu Bạch Y sư phụ bộ dáng, thậm chí còn dự định nghĩ biện pháp để cho Tần Mặc gặp một lần Cố Vân Viễn, nhưng mà nghe Tần Mặc vừa nói như thế, nàng giật mình, ý thức đạo bản thân hưng phấn quá mức, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Đúng nha, Tần Mặc chưa thấy qua trong tranh người, nàng cũng chưa từng thấy qua. Coi như chữa trị đến hoàn mỹ đến đâu, lại không chê vào đâu được. Coi như đem Bạch Y sư phụ gương mặt kia vẽ lên đi, lại như thế nào? Bọn họ không thể nào đánh giá ra chữa trị đi ra nhân tượng cùng nguyên có vẽ bao nhiêu tương tự. Độ, cô ra những người khác cũng là không đoán ra được. Ngàn năm trước người, sẽ ai từng thấy nha? Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cô Phi Yến nhìn xem chân dung, chậm rãi, ngoác miệng ra đến, thất vọng khó nén. Tần Mặc gặp nàng bộ dạng này, cái kia yên tĩnh lông mi không tự giác có chút nhíu lại, hắn nói, ngài chớ nóng vội, ta hết sức nghĩ biện pháp. Bức họa này, dùng giấy cùng dùng mực sợ là có huyền cơ. Cô Phi Yến thật bất ngờ. Nói thế nào? Tần Mặc nghiêm túc giải thích, đồng dạng thượng đẳng mực đều có thể giữ lại ngàn năm không biến mất. Mà giấy, tuyên lụa là dễ dàng hư hao vỡ tan. Bức họa này lại tương phản, giấy vẽ không tổn thương không nát, mực ngược lại biến mất mơ hồ. Cái này trái với lẽ thường, ở nơi này bức họa bên trong vẻn vẹn mực tàu sẽ dùng 3 loại. 2 hàng thơ dùng là than trì, viễn cảnh là cây tùng khói mực, nhân tượng dùng thì là khói dầu mực, than trì đến vĩnh cửu nhất, thậm chí mấy ngàn năm cũng sẽ không biến mất. Thứ nhì là khói dầu mực, cuối cùng mới là tùng khói mực. Theo lý, viễn cảnh bút tích nên biến mất nhanh nhất, thế nhưng là tranh này bên trên lại là nhân tượng bút tích biến mất nhanh nhất nhiều nhất. Còn nữa, cái khác thuốc màu là một chút dấu vết đều không có lưu lại. Cô Phi Yến không hiểu việc, nghe Tần Mặc vừa nói như thế, nàng liền chấn kinh. Rồi, ý ngươi, những cái này bút tích cũng không phải là tự nhiên biến mất, có thể là người làm? Tần Mặc cũng không hoàn toàn tán thành, hắn nói, có thể là người làm, cũng có thể là bức họa này có huyền cơ khác. Ta tạm thời nhìn không hiểu, có thể hay không để cho ta từ từ suy nghĩ. Cô Phi Yến đại hỉ, đương nhiên, nàng nguyên bản đều thất vọng rồi, lại không nghĩ rằng sẽ có khác phát hiện. Nàng vốn chỉ là bởi vì Cố Vân Viễn cùng Cố Vân Viễn mấy chữ này mắt mà đối với bức họa này đem lòng sinh nghi, cũng chỉ là lòng nghi ngờ. Bây giờ xác định tranh này quả thật có huyền cơ, nàng có thể không cao hứng sao? Nàng có loại cảm giác bản thân trực giác sẽ không sai. Nàng nguyện ý tin tưởng Cố Vân Viễn cùng Bạch Y sư phụ tương tự là ngẫu nhiên. Nhưng là, nàng tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng cô gia cùng Bạch Y sư phụ. Không có quan hệ, Tần Mặc, việc này không cấp bách, người tốt nhất suy nghĩ. Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, thấp giọng, còn có một chuyện khác, ngươi ngày sau vô luận là ở chỗ này, tốt hơn theo ta đến nơi khác. Nếu là phát hiện có một cái mặt mang trắng bạc mặt nạ nam nhân áo đen xuất hiện, ngươi ngàn vạn lần đừng lộ ra, ngàn vạn hào hào nhìn một cái hắn bộ dáng, giúp ta vẽ ra hắn mặt, chỉ cần ngươi đem hai chuyện này làm tốt, ngươi liền tự do. Cũng không biết Tần Mặc trong lòng là có phải có ý nghĩ khác. Hắn nhìn một chút chân dung, lại nhìn một chút cô Phi Yến, như cũ bình tĩnh nói, ta đều nghe ngài, phen này trì hoãn, bên ngoài trời đều sắp sáng, giao hoa các không dư thừa chỗ ngồi, cô Phi Yến chỉ có thể để cho Tần Mặc tại thư phòng trước đem liền nghỉ ngơi, mình cũng đi ngủ. Mà lúc này Quân Cửu Thần vừa mới trở lại Tĩnh Vương phủ, hắn còn không tới kịp nghỉ ngơi, Mang Trọng liền đến bẩm điện hạ, Tiền huynh Tiền muội tại Hoa Nguyệt Sơn Trang chờ lấy, bọn họ có Phượng Hoàng hư ảnh tình báo, nhất định phải ở trước mặt cùng điện hạ bẩm. Quân Cửu Thần đại hỉ, hắn hoa 40 vạn kim giá trên trời liền vì lấy tốc độ nhanh nhất đắc đạo tình báo, dù là mấy ngày nay đều không làm sao nghỉ ngơi, lúc này chính mệt lấy, hắn như cũ làm cho người lập tức chuẩn bị xe. Trước khi lên đường, hắn thông báo một câu, để cho Hạ Tiểu Mãn đi cô gia bảo vệ, đợi cô Phi Yến tỉnh ngủ, tiếp vào Hoa Nguyệt Sơn Trang đến. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.